Phát sóng hoàn tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 227. Mười phút sau, tôi đã ở trên sân thượng của tòa Bạch Cung, ngồi trong ghế phải của chiếc trực thăng. Bên trái tôi là Trung tướng Baggett, phía sau tôi là Tổng thống Miranda và hai người sĩ quan tùy viên, và một người nữa là ông Bob. Ông Bob vẫn thủ cây đại liên như thường lệ. Tôi mở máy và nhấn ga, nhấc con tàu lên khỏi sân thượng. Trời lúc ấy đã sáng rõ nên tôi kéo phi cơ ra khỏi thì ngay trước mặt tôi liền hiện ra một cảnh tượng thương tâm. Chung quanh tòa Bạch Cung, cảnh tàn phá của cây đại liên của ông Bob bây giờ thấy rõ ràng. Xác chết nằm la liệt, chiếc xe bị bắn cháy còn nằm ở chỗ đầu chữ T, nơi bọn biệt kích nằm phục kích chúng tôi. Một luồng khói đen nhỏ vẫn còn âm ỉ bốc lên. Gần đó là mấy cái xác chết bị bắn cháy nằm la liệt chung quanh. Có xác bị cháy đen như than, có xác quần áo bị cháy để lòi mớ thịt bị nướng cháy phồng lên ra bên ngoài. Lại có xác bị đạn đại liên bắn cục đầu cục chân, có xác nằm ngửa nửa trong nửa ngoài trong một cái thân cây. Và chuyện tôi không hiểu làm sao một cái xác người đang đi dưới đất lại có thể nằm vắt vẻo trên ngọn cây được. Phía bên phải tôi là phía bờ sông cũng kinh hoàng không kém, dù súng ở đây chỉ nổ có một thời gian ngắn. Chỉ trong vòng không tới 5 phút đồng hồ, 2-3 chiếc xuồng máy bị bắn lật úp nằm trên bờ sông, vài chiếc khác bị lật úp hay chìm nữa, nửa chìm nửa nổi, nhưng vẫn còn lềnh bềnh vì sợi dây bị cột kéo lại. Trên bờ là một mớ xác chết nằm ngổn ngang, và vài người lính của Miranda đang ngồi bên bờ sông hút thuốc một cách thản nhiên. Không phải chỉ có mình tôi nhìn thấy quang cảnh này, nhưng Baggett và Tổng thống Miranda và ông Bob cũng nhìn thấy. Miranda ngồi phía sau, nên tôi không quan sát được khuôn mặt của ông, nhưng riêng Baggett thì trán ông nhăn lại, biểu lộ một sự suy nghĩ hay đau khổ trong tâm hồn. Tôi nhấn thêm ga chối mỗi chiếc trực thăng bay tới trước, mấy người lính đứng trên sân thượng đưa tay vẫy vẫy, tôi bấm máy nói với Tổng thống Miranda. Bây giờ thì tôi sẽ bay tới cái máy đại truyền thanh và truyền hình trước cho Tổng thống quan sát một vòng. Tôi kéo tàu bay cao hơn một chút, vừa đủ cho mọi người quan sát nhưng không thấp lắm để có thể nhận được một viên đạn của ai đó phía dưới muốn làm chuyện bậy. Thành phố dưới chân tôi cũng bắt đầu hiện ra rõ ràng, và nhìn thấy thì tôi chợt nhớ lại những ngày miền Nam Việt Nam của tôi bị Cộng sản sắp sửa tràn ngập. Dù lúc ấy trời còn rất sáng, nhưng dân chúng đã úa ra ngoài đường, xe cộ đủ thứ loại xe, từ xe gắn máy, xe đạp cho tới xe hơi, xe jeep quân đội chạy qua chạy lại như mắc cưỡi. Có thể không ai biết mình phải chạy đi đâu, vì thành phố Bogota là chắc phải là thành phố cuối cùng của Colombia, cũng giống như thành phố Sài Gòn của Việt Nam. Nếu Sài Gòn mất là Việt Nam mất, nếu Bogota mất thì Colombia cũng mất. Nhìn đám người như thế tôi bỗng thấy thương tâm quá, liền bấm máy nói với Tổng thống Miranda cùng mọi người nghe. Tổng thống à, có thấy cảnh dân chúng chạy loạn phía dưới không? Cảnh này làm cho tôi nhớ lại lúc trước nước tôi bị Cộng sản tấn công vào những ngày cuối cùng. Hey, thiệt là một cảnh tang thương. Giọng Miranda có vẻ ngạn ngào. Mr. Lee nói đúng, thật là một cảnh thương tâm. Tôi không bao giờ muốn những chuyện này xảy ra. Tôi nhìn vào tấm bản đồ và tiếp tục bay tới và tiếp tục quan sát. Một điều tôi để ý là tôi thấy Bogota giàu quá, giàu hơn miền Nam Việt Nam cả chục lần và lớn hơn Sài Gòn cả chục lần nữa. Dưới chân tôi, hết cao ốc này đến cao ốc kia thay phiên nhau kéo dài tới tận chân trời. Chẳng bao lâu, chúng tôi tới đài truyền hình thứ nhất. Máy bay chưa tới gần thì Trung tướng Baggett đã mở máy liên lạc với toán quân ở dưới. Trao đổi vài câu nói xong, Baggett nhìn tôi gật đầu nói: À, mọi chuyện bình yên. Nếu Mr. Lee muốn đáp thì đáp, còn không thì mình đi luôn cũng được. Lúc ấy phi cơ đã tới gần và tôi nhìn thấy một mớ lính mặc đồ xanh cỡ chừng chục người đang canh gác ở phía ngoài hàng rào. Gần đó là hai cây đại liên, một cây M72. Như thế là tốt rồi, tôi nói. À, Trung tướng cho lính gác như thế tôi thấy là đủ rồi. Kẻ mà bọn mình sợ nhất là thằng Pablo. Bây giờ lực lượng của nó đã bị tiêu hết thì mình chẳng còn cái gì phải lo cả. Baggett nói. Mr. Lee nói đúng. Thật ra nếu lực lượng của Pablo còn đầy đủ thì toán lính này chỉ là một món đồ chơi đối với bọn biệt kích. Nhưng ít nhất nếu bị tấn công họ cũng có thể gọi cho chúng ta để thông báo và xin tiếp viện. Nhưng bây giờ lực lượng của thằng Pablo đã bị tiêu diệt gần hết thì mình chẳng còn gì phải lo. Tốt, để tôi bay sang đài truyền hình thứ hai coi. Tự nhiên Trung tướng Baggett hỏi tôi. À, Mr. Lee nghĩ thằng Pablo bây giờ sẽ làm gì ha? Tôi nhấn thêm ga trả lời. Ngày nào mà chưa bắt được thằng Pablo thì ngày đó tôi ngủ cũng chưa yên. Tổng thống Miranda có nghe những gì chúng tôi đang nói chuyện với nhau không ạ, thưa tổng thống? Hệ thống vô tiếng, nội bộ phi cơ, khi có một người nói thì tất cả mọi người cùng nghe, và Miranda trả lời liền. À, dĩ nhiên là tôi có nghe chứ, Mr. Lee. Quý vị cứ tiếp tục. Tôi vừa nghe vừa suy nghĩ, bài diễn văn của mình sắp sửa đọc với toàn thể dân chúng Colombia. Tôi mới tiếp. Xin cảm ơn Tổng thống. Trở lại vấn đề, tôi nghĩ thằng Pablo sẽ làm một trong những chuyện sau đây. Nhưng trước hết, tôi xin hỏi Tổng thống một vài chi tiết. Mr. Lee cứ nói. Theo tin tức báo chí cho biết thì tư lệnh quân khu Menizolo và Amerena là Angolo, em ruột có Pablo. Đúng thế. Mới đầu thì thành phố Menizolo bị tấn công bất ngờ và bị tràn ngập. Sau đó Cộng sản đem quân tới dây Amerena. Và thằng tư lệnh quân khu là trung tướng Angolo không chịu đem quân tới cứu. Đúng y như thế. Thế thì bây giờ thằng Angolo đang ở đâu? Nó là tư lệnh lực lượng tái chiếm Menizalo và Amerina. Từ già nó thì ở Bogota này. Nhưng nó đi về về giữa Bogota với Ibagu và khắp mọi nơi. Không ai biết được và không ai kiềm chế nó được. Cảm ơn Tổng thống. Lý do tôi phải hỏi cẩn thận như thế là bởi những việc gì thằng Pablo sẽ làm tiếp theo hoàn toàn tùy thuộc vào cái thằng Angolo. Nó là thằng duy nhất còn có chút binh quyền trong tay, nhưng tôi không biết là bao lâu. Lát nữa đây, khi đọc diễn văn với đồng bào, tôi đồng thời sẽ ra lệnh cắt chức Pablo và Angolo và sẽ chính thức ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng làm thủ tục truy tố hai cái tên này về tội phản quốc. Mr. Lee nghĩ sao? Chúng tôi nói tới đó thì tôi cũng đã bay tới đài truyền hình thứ hai, cũng như đài trước chỗ mà cũng im thấm. Bê gịch, bố trí lính tráng thật khéo léo và đầy đủ, tôi nghiêng tàu bay quẹo tới đài truyền hình thứ ba, đài cuối cùng. Tôi nói, tối qua tôi đề nghị với Tổng thống mời cái thằng Angolo tới họp hội đồng an ninh rồi bắt nó luôn á, nhưng sự việc thay đổi quá nhanh. Việc đảo chánh của thằng Pablo tối qua bây giờ chắc chắn là dân chúng phải biết. Và một điểm quan trọng khác tôi muốn đề nghị với Tổng thống là Tổng thống cũng nên không thông báo cho dân chúng biết luôn cái việc đảo chánh của thằng Pablo. Dĩ nhiên rồi, Mr. Lee. Tốt. Như thế thì việc cách chức và truy tố hai anh em Pablo với Angolo là một việc làm đúng. Cái vấn đề ở đây là làm sao bắt chúng nó được. Trước hết, mình không biết thằng Angolo ở đâu. Ngay cả cái thằng Pablo tôi nghĩ nó cũng cao bay xa chạy rồi. Nó có trực thăng riêng, có lính riêng dù còn rất ít. Và tôi biết một chuyện chắc chắn là đi đâu thì đi. Nó phải về với thằng em nó là thằng Angolo. Tổng thống có thể cho tôi biết lực lượng giải cứu Menizalo Amerina gồm bao nhiêu quân không? Việc này thì chắc Trung tướng Benadio biết rõ hơn tôi. Trung tướng Benadio có phải là ông tướng tư lệnh sư đoàn 15 bộ binh, là sư đoàn giỏi nhất và thiện chiến nhất hiện đang trấn giữ Ibagu dưới lính nhảy dù không? Đúng thế. Và ông tướng này trung thành với tổng thống? Đúng thế. Tất cả những người mặc áo lính đều trung thành với tôi. Là tổng thống hợp hiến và hợp pháp của Colombia, dĩ nhiên, ngoại trừ những thằng hay lực lượng làm việc dưới quyền của thằng Pablo và Angolo. Miranda ngừng một chút rồi tiếp chua chát. Bất cứ một lực lượng nào, dù trung thành với chính phủ tới đâu, khi giao cho hai tên này thì cũng đều biến thành những lực lượng sẵn sàng đảo chánh và làm phản. Đài truyền hình thứ ba bây giờ nằm dưới chân chúng tôi, mọi chuyện vẫn tốt đẹp, tôi bấm máy nói với mọi người. Tốt. Tôi bây giờ nghĩ mình nên trở về phủ tổng thống để tiếp tục những gì mình phải làm. Tôi cũng muốn nói cho tổng thống biết là quang cảnh ở dinh tổng thống phải là một quang cảnh đẹp. Ngày hôm qua chúng tôi bắn phá một trận tưng bừng. Miranda nói, tôi đã chỉ thị cho ông đại tá gì đó, người của lính cũ có Pablo, cho lính đi dọn dẹp và trang điểm. Nhưng Mr. Lee đừng lo, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Chuyện xảy ra không phải là chuyện tôi có kiểm soát được nên tôi không lo lắm. Colombia đang bùng lửa, hãy để cho dân chúng nhìn thấy những cảnh điêu tàn của dinh tổng thống, của những đồng bào tị nạn ở bên ngoài thành phố Bogota. Cái quan trọng là dù thế nào đi nữa, thì tổng thống của họ, tổng thống Miranda này, cũng sẽ ở lại để chiến đấu tới người lính cuối cùng. Thật là một câu nói khẳng khái của một ông tổng thống. Tôi và Ben Gates cùng nhau trao đổi, với nhau một cái nhìn kính phục. Nếu như tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ngày xưa của tôi ở lại chiến đấu với chúng tôi, thì giờ này tôi đâu có ở đây. Tôi nói, Tôi xin nghiêng mình khâm phục Tổng thống. Bây giờ thì tôi biết là tôi đã không tính lầm khi tôi quyết định giúp đỡ Tổng thống. Bây giờ, trở lại vấn đề của thằng Angelo, Tổng thống có thể cho tôi biết ước lượng nó có bao nhiêu lính trong tay? Hội đồng an ninh quốc gia họp sau khi Marina thất thủ, tôi quyết định hai việc. Việc thứ nhất là cắt cử trung tướng Bernardino làm tư lệnh chiến trường Ibagu, có quyền quyết định mọi chuyện ở đây. Bernardino là một tướng trẻ, tướng giỏi của Colombia, xuất thân trường gió bị và đánh giặc từ lúc còn thiếu úy cho tới khi lên tư tướng. Ông ta rất trung thành với chính phủ học hiến hợp pháp của Colombia. Bernardino đã giao cho Angelo bao nhiêu quân? Tôi nói chuyện với Bernardino và Bernardino chống đối cái vụ này. Ông ta nói một người đã để mất hai thành phố lớn, thì bây giờ có giao cho bao nhiêu quân lính cũng sẽ làm mất thêm nữa. Bernardino đề nghị sẽ cung cấp cho Angelo phương tiện và súng đạn để Angelo tái tổ chức như mấy sư đoàn bộ binh đã bị đánh tan, và mọi người đều đồng ý. Có thể đó là một cái may của Colombia. Có tiếng cười nhẹ của Ben Gates trong máy, tôi nói. Cảm ơn Tổng thống đã cho tôi biết. Vậy tôi có thể kết luận là mình hoàn toàn không biết lực lượng của thằng Angelo hiện tại có bao nhiêu người. Đúng thế. Tôi có chỉ thị riêng cho Bernardino để ý và theo dõi Angelo. Và tôi nghĩ Bernardino là sẽ làm được. Tôi nói. Tôi đề nghị Tổng thống cho người nên đến tư thất thằng Pablo để coi thử coi nó còn có đó không. Nếu nó còn ở đó và tôi không nghĩ thế thì cho bắt nó liền. Tôi sẽ lo chuyện này khi về tới phủ. Tôi tính nói tiếp thì nhận thấy phi cơ đã bay về gần tới dinh Tổng thống. Tôi nói, bây giờ tôi đáp xuống dinh rồi mình sẽ bàn tiếp những chuyện cần bàn với nhau trong văn phòng của Tổng thống. Bây giờ thì trời đã sáng tỏ nên cảnh tượng điêu tàn trong dinh Tổng thống hiện ra trước mặt mọi người. Người chết đã được gom góp hết, nhưng cảnh mấy chiếc GMC chất đầy xác chết nằm đầy trên con đường nhỏ trong sân cỏ không phải là một cảnh tượng đẹp mắt, ít nhất là 4 chiếc tất cả. Sâu hơn nữa, cảnh dinh Tổng thống bị đạn đại liên của ông Bob tàn phá coi cũng tang thương không kém. Cửa kính bị bắn vỡ, tường bị thủng lỗ, ngay cả cây cối cũng bị ăn đạn cày đứt nằm ngổn ngang khắp nơi, rác rưới mảnh vụn và máu me còn đầy dẫy nhiều chỗ. Một điều tôi để ý là dù cảnh đổ nát tang thương như vậy nhưng lính tráng trong phủ Tổng thống vẫn tỉnh bơ, đi qua đi lại không thấy ai có một hành động gì để làm sạch sẽ hay dọn dẹp. Tôi tính hỏi Tổng thống nhưng nghĩ rằng chuyện này là chuyện riêng của phủ Tổng thống, hãy để cho họ lo. Tôi hạ cánh chiếc trực thăng xuống sân thượng, người ra đón chúng tôi chính là đại tá Alberto. Alberto và Miranda bắt tay nhau, hình như hai người đã biết nhau từ lâu nên tôi chỉ giới thiệu vắn tắt thì hai người trở nên thân thiện liền. Tôi mới nói, Tổng thống phải biết tất cả những việc mà chúng tôi thực hiện được tối hôm qua là hoàn toàn nhờ bởi sự giúp đỡ của đại tá Alberto đây. Nếu không có Alberto thì chúng tôi không thể làm gì được. Miranda nói với Alberto, kể từ giờ phút này, người ta phải gọi đại tá Alberto là thiếu tướng Alberto. Alberto nghe nói mừng quá, đưa tay lên chào. Xin cảm ơn Tổng thống. Thiếu tướng xứng đáng được mang cấp thiếu tướng. Tôi đã quyết định việc này tối hôm qua, và lát nữa sẽ ký nghị định thăng cấp cho thiếu tướng. Xin cảm ơn Tổng thống. Rồi Alberto quay sang tôi nói luôn, Dạ xin cảm ơn Mr. Lee. Nếu không có Mr. Lee thì tôi không thể như thế này. Miranda gật đầu. Về Mr. Lee thì mình khỏi cần bàn tới rồi. Ông ta là một cứu tinh của Colombia. Lịch sử Colombia sẽ không bao giờ ghi hết công trạng của ông ta. Rồi Miranda quay sang nhìn Alberto và tiếp. Thiếu tướng nghĩ sao nếu tôi giao cho thiếu tướng coi sóc bộ tư lệnh cảnh sát Colombia? Mặt Alberto sáng lên như sao. Trịnh Tổng thống, nếu được như thế thì có vinh hạnh vô cùng lớn lao, là một việc vinh hạnh vô cùng lớn lao cho tôi. Việc đầu tiên tôi làm là sẽ hủy bỏ lực lượng Police Commando Team. Sau đó, tôi sẽ tổ chức lại bộ cảnh sát từ dưới gốc lên tới ngọn. Và Tổng thống có thể tin tưởng được rằng tôi sẽ trung thành với chính phủ và hiến pháp của Colombia. Miranda cười có vẻ hài lòng với câu nói. Tôi thích nghe câu đó. Tôi muốn quý vị phải trung thành với hiến pháp và chính phủ hợp pháp và hợp hiến của Colombia, chứ đừng tuyên bố trung thành với tôi, với cá nhân của Miranda này. Một ngày nào đó tôi sẽ hết làm tổng thống, nhưng hiến pháp và chính phủ Colombia thì luôn luôn tồn tại. Thêm một màn bắt tay rồi Miranda nói, chừng 3 tiếng đồng hồ nữa sẽ có một buổi họp Hội đồng An ninh Quốc gia và tôi muốn tư lệnh cảnh sát phải có mặt. Nếu thế thì tôi xin giao quyền phòng thủ lại cho Trung úy Juanito, rồi tôi sẽ trở về Bộ Tư lệnh Cảnh sát để lo sắp xếp công việc. Tôi nói ngay, thiếu tướng có thể đem theo một trung đội lính của đại quý Agesta về để lo an ninh cho thiếu tướng. Tôi cũng tính hỏi Tổng thống Miranda về việc đó. Miranda đưa hai tay ra. Ê, quý vị muốn làm gì thì làm. Tôi phải đi bây giờ. Ê, mình đi, Mr. Lee. Nói xong, Miranda quay đầu bước đi liền. Tôi bắt tay từ giá Alberto rồi chạy đi theo. Chúng tôi vào thang máy bấm nút đi xuống lầu 1, tức lầu nơi có tư dinh của Tổng thống. Tôi nói với Miranda. Tôi không biết ông Bob có nói với Tổng thống chưa, nhưng chúng tôi đã phá cái tủ tiền của Tổng thống để lấy một ít tiền xài khi chúng tôi cần. Tổng thống Miranda gật đầu dễ dãi. Ê, đó là cái quỹ mật của Tổng thống, nhưng việc đó không sao. Số tiền đó dùng để lo những công tác mật hoặc khi cần kiếp. Quý vị xài như thế cũng phải rồi. Tôi đã được báo cáo về chuyện này đầy đủ, và quý vị đừng có lo. Nếu cần thì cứ việc lấy xài. Khi cánh cửa cầu thang máy bật mở thì tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy một nhóm tướng tá và những người ăn mặc đồ vét bánh bao đã đứng chờ từ phía ngoài không biết từ lúc nào. Nhìn thấy chúng tôi thì mọi người cùng toét miệng ra cười, hàng chục bàn tay giơ ra, hàng chục bàn tay khác trong bộ đồ nhà binh có gắn sao đưa lên cùng chào một loạt. Chúng tôi đứng lại trong cầu thang để chờ cho Tổng thống Miranda bước ra trước sự chào đón và chúc tụng. Sự chào đón và chúc tụng thì khỏi nói rồi, dù tôi không hiểu được tiếng sĩ, nhưng cứ nhìn vào những cú bắt tay khúm núm, những nụ cười cầu tài, những cái đầu gãi gãi tay, những cái nhăn mặt biểu lộ sự đau đớn thì tôi cũng biết được sự biểu diễn lòng biết ơn nó đang diễn ra như thế nào. Một lần nữa, tôi và Ben Gates lại trao đổi với nhau một cái nhìn, hiểu biết. Cuộc đời là như thế, trong cơn nguy khốn thì cứu một người cũng khó, nhưng đến khi mọi việc dễ dàng thì người đâu không biết cứ ào ào tới vây chung quanh mình. Tôi nhớ lại từ lúc tối hôm qua tới giờ, chung quanh Tổng thống chỉ có tôi, Trung tướng Ben Gates, Trung tướng Pedro Javier và vài người sĩ quan thân tín. Còn bây giờ thì người đâu không biết mà sao, nhiều quá xa. Vài phút sau khi màn biết ơn biểu diễn xong, đám khách khứa mới cho Miranda có dịp quay lại để giới thiệu chúng tôi với mọi người. Trung tướng Begich trước hết, rồi đến ông Bob và đến tôi. Ông Bob được giới thiệu là đại diện của một công ty tài phiệt bên Mỹ sang Colombia có nhiệm vụ cố vấn kinh tế cho Tổng thống Miranda. Riêng tôi đặc biệt hơn là đại diện của một công ty cung cấp vũ khí quan trọng cho Colombia. Tôi là cố vấn đặc biệt về quân sự cho Tổng thống Miranda. Phần giới thiệu Trung tướng Begich và ông Bob qua một cách dễ dàng vì cả hai đều là da trắng và đã lớn tuổi. Phần tôi khi nhìn thấy bộ đồ rằng ri tôi đang mặc trên người và bộ mặt da vàng non chẹt của tôi, đám tướng lãnh và bộ trưởng dội ngược, dĩ nhiên là họ cũng bắt tay tôi, miệng vẫn cười tươi, nhưng ánh mắt của họ thì lại thú nhận chuyện khác. Chắc chắn họ phải tự hỏi một thằng da vàng non chẹt như thế này thì cố vấn được cái nỗi gì, nhưng không ai nói ra, và tôi cũng thế, tôi chỉ bắt tay và trao đổi những câu chào hỏi, tuyệt không nói thêm một lời nào cả. Tôi được bắt tay từng người một, toàn là tướng lãnh cao cấp trong quân đội và toàn là những bộ trưởng hay thứ trưởng. Bắt tay xong, chúng tôi đứng sang một bên để Tổng thống Miranda nói chuyện. Ông nói với đám khách. Tôi biết quý vị có rất nhiều thắc mắc cho tôi, nhưng tôi không có thời giờ để trả lời hết. Câu hỏi quan trọng nhất mà ai cũng hỏi tôi là tối hôm qua có một cuộc đảo chánh hay không. Tôi xin xác nhận việc đó liền bây giờ cho tất cả mọi người là có. Đúng thế. Tối hôm qua có một cuộc đảo chánh do tư lệnh cảnh sát Pablo cầm đầu. Và câu hỏi thứ nhì mà nhiều người đang thắc mắc cũng quan trọng không kém là cuộc đảo chánh đó có thành công không? Câu trả lời của tôi là không. Cuộc đảo chánh đã bị thất bại thê thảm. Sự có mặt của tôi ở đây ngay bây giờ là bằng chứng rõ ràng nhất cho quý vị thấy rằng cuộc đảo chánh đã bị dẹp tan. Và cuộc đảo chánh dẹp tan là nhờ bởi công trạng của Mr. Lee, của Trung tướng Begich và nhiều sĩ quan thân tín của tôi. Tôi và Begich cùng nhau trao đổi một cái nhìn. Chúng tôi không ngờ Tổng thống Miranda lại móc tên chúng tôi ra cho toàn thể nội các biết. Việc chính phủ Pháp đồng ý giúp Colombia và gửi ông tướng Begich cùng mấy tiểu đoàn Lê Dương sang, thì cả thế giới đều biết Tổng thống Miranda có nói cũng không ăn nhầm gì. Nhưng còn tôi, một nhân vật của bóng tối, tôi không biết có nên xuất hiện hay không. Nhưng tôi không biết làm gì, chỉ đứng yên và ngó. Tổng thống Miranda nhích sang một bên làm như sắp sửa đi, nhưng lại đứng lại và nói tiếp. Bây giờ thì tôi chỉ tóm tắt được như thế, vì tôi không có nhiều thời giờ. Tôi và ban tham mưu của tôi phải vào phòng trong để bàn luận và chuẩn bị cho cuộc họp báo với báo chí ở phòng khánh tiết. Cuộc họp báo này sẽ diễn ra trong vòng nửa tiếng ở trong phòng khánh tiết. Tôi sẽ thông báo cho toàn thể dân chúng biết sự thật. Tôi sẽ báo cáo cho họ biết về những gì đã xảy ra trong vòng 24 tiếng đồng hồ tại Colombia. Và tôi sẽ nói về những thay đổi quan trọng trong nội các chính phủ và những gì xảy ra ngoài chiến trường. Đồng thời tôi cũng sẽ thay đổi nội các và sẽ bổ nhiệm một mớ những nhân vật mới trong chính phủ để phù hợp với tình hình nguy kịch của quốc gia. Sau một đêm nằm ở Bạch Cung chờ cho cuộc đảo chính bị dẹp, tôi đã có thời giờ suy nghĩ nhiều và đã học hỏi được rất nhiều chuyện. Và tôi cũng đã có nhiều quyết định rất quan trọng cho Colombia. Tổng thống Miranda vừa nhắc tới chuyện thay đổi nội các thì nhiều tiếng nhôn nhao của đám nội các vang lên. Một vài người hỏi, Tổng thống sẽ tổ chức lại nội các, ai sẽ giữ chức và ai sẽ mất chức? Người khác, Tổng thống nói thật sao? Và một vài người nổ tiếng xì mà tôi không hiểu được, ai nấy có vẻ lo lắng thấy rõ. Phát súng ân tình phần thứ 217 đến đây đã chấm dứt, xin tiếp tục theo phần 228.